Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, đừng nhúc nhích. Hội dẫn tới hồn quái, lộ thần tâm vô bằng vụ địa luyện hóa tinh thuần hồn tia. Trần Tuyết Ngưng làm theo phụ trách ở một bên thủ hộ. Một khắc đồng hồ về sau, lộ thần mở mắt ra màn, thần sắc hơi vui. Đem 11 đoàn tinh thuần hồn tia toàn bộ hấp thu luyện hóa hết, khiến cho hắn thức hải lần nữa khuếch trương, đạt tới 4 trượng phương viên, thức hải chi lực cũng theo đó tăng vọt, đồng thời thức hải chi lực thăm dò cực hạn phạm vi cũng mở rộng đến 400 trượng phương viên. Lúc này, đứt gãy thạch kiều đã chữa trị, lộ thần cùng Trần Tuyết Ngưng yên ổn đến Hàn Hà bờ bên kia. Qua Hàn Hà, lộ thần cùng Trần Tuyết Ngưng đều là rõ ràng địa cảm giác được. Bốn phía nhiệt độ đúng là giảm xuống rất nhiều. Hàn Hà tựa như một giới đường lối. Hai bên bờ nhiệt độ khác biệt cực lớn. Bất quá võ tu sĩ thân thể viễn mạnh hơn phàm nhân kiện. Hàn Hà bờ bên kia nhiệt độ mặc dù giảm xuống rất nhiều, nhưng còn tại lộ thần cùng Trần Tuyết Ngưng trong giới hạn chịu đựng. Hắc ảnh hồn quái thành quần kết đội chạy đến tập kích chúng ta. Có lẽ cùng kim giác tê độc giác có quan hệ. Cẩn thận dò xét kim sắc độc giác liếc một chút. Lộ thần nhíu mày nói. Lần đầu tao ngộ 22 con hắc ảnh hồn quái tập kích về sau, hắn đã cảm thấy cổ quái. Âm thầm trong suy tư duyên cớ. Cũng không lâu lắm lại tới lần một. Mặc dù lần thứ hai hắc ảnh hồn quái số lượng giảm bớt một nửa, nhưng y nguyên được xưng tụng là thành quần kết đội. Mà lộ thần chú ý tới, chính mình cùng Trần Tuyết Ngưng hai lần tao ngộ hắc ảnh hồn quái tập kích lúc, bên trong có một cái điểm giống nhau, chính mình đều là tại lấy kim giác tê độc giác bên trong ẩn nồng đậm thổ hệ lực lượng, thi triển thổ hệ đơn giản thuật pháp khiêng đá thuật tu phục đứt gãy thạch kiều. Là lấy, hắn suy đoán hắc ảnh hồn quái hai lần thành quần kết đội địa tập kích chính mình cùng Trần Tuyết Ngưng, có lẽ cùng kim giác tê độc giác có quan hệ. Cái này sao có thể? Trần Tuyết Ngưng lắc đầu, bản thân tu luyện quỷ chi pháp, khiến cho nàng đối hồn quái hiểu biết rất nhiều. Cơ hồ là lấy kết luận giọng điệu nói, vô luận là thanh ảnh hồn quái, hay là hắc ảnh hồn quái, chúng nó đều chỉ sẽ đi tập kích những cái kia có được linh hồn ba động vật sống. Mà kim giác tê độc giác chỉ là một kiện tử vật thôi. Bên trong căn bản không có linh hồn, hắc ảnh hồn quái tập kích tuyệt không có khả năng cùng nó có quan hệ. Lộ thần trầm tư một chút, chuyển qua ánh mắt. Xem Trần Tuyết Ngưng, nhíu mày hỏi, vậy ngươi nói một chút hắc ảnh hồn quái đến tột cùng vì sao thành quần kết đội tập kích chúng ta? Trần Tuyết Ngưng á khẩu không trả lời được, một lát sau, mới chậm rãi nói, có lẽ chỉ là trùng hợp. Trùng hợp, lộ thần khẽ lắc đầu, ánh mắt ngưng trọng địa, lần một có thể nói trùng hợp, hai lần liền không phải là trùng hợp, nếu như không phải trùng hợp. Khó thật giống ngươi nói, hắc ảnh hồn quái hai lần tập kích chúng ta, thực chúng nó là vì kim giác tê độc giác mà đến. Trần Tuyết Ngưng xem thường địa, lộ thần nhíu mày một chút, chính mình suy đoán hắc ảnh hồn quái tập kích cùng kim giác tê độc giác có quan hệ. Trần Tuyết Ngưng làm theo bởi vì bản thân tu luyện quỷ chi pháp mà cầm tương phản ý kiến. Nếu như chính mình tiếp tục cùng Trần Tuyết Ngưng tranh luận, không những không có kết luận, ngược lại chỉ là lãng phí nước dãi cùng thời gian. Việc này đến cùng có phải hay không cùng kim giác tê độc giác có quan hệ? Thử một lần liền biết rõ. Lộ thần, hắn không thị phi muốn xoay vào chỗ có vấn đề, chỉ là không đem sự tình hiểu rõ. Có lẽ tiếp xuống chính mình cùng Trần Tuyết Ngưng sẽ còn kỳ lạ không hiểu địa tao ngộ đông đảo hắc ảnh hồn quái tập kích. Mặc dù hắn cùng Trần Tuyết Ngưng gắng gượng qua hai lần trước đông đảo hắc ảnh hồn quái tập kích, nhưng thứ nhất tiếp là 22 con hắc ảnh hồn quái, Thứ hai tiếp là 11 con hắc ảnh hồn quái. Ai cũng không nói chắc được lần tiếp theo sẽ có bao nhiêu chỉ hắc ảnh hồn quái đánh tới. Vạn nhất lần thứ ba đánh tới hắc ảnh hồn quái có hàng trăm hàng ngàn chỉ. Hắn cùng Trần Tuyết Ngưng tuyệt đối khó thoát linh hồn bị nuốt hầu như không còn hạ tràng. Tiếp tục thâm nhập sâu trước. Thực có cần phải muốn biết rõ ràng việc này. Trần Tuyết Ngưng trong lòng biết Lộ Thần nhất định là muốn đến nghiệm chứng hắn suy đoán biện pháp. Không nói thêm lời, chuẩn bị một phen, Lộ Thần lần nữa thôi động kim giác tê độc giác. Lần này hắn không có lấy hướng thi triển thổ hệ đơn giản thuật pháp, mà chính là đơn thuần thôi động kim giác tê độc giác. Khiến cho bên trong ẩn nồng đậm thổ hệ lực lượng hướng U Minh Chi Môn chỗ sâu dập dờn mở đi ra. Đồng thời, hắn thức hải chi lực xuất ra. Lúc đó chú ý phía trước tử khí trào lưu bên trong phải chăng có hắc ảnh hồn quái hiển lộ tung tích. Rất nhanh, kim giác tê độc giác bên trong ẩn thổ hệ lực lượng tiêu tán ra khoảng cách. Liền vượt qua hắn thức hải chi lực thăm dò cực hạn. Lộ Thần nhíu mày một chút, không có tiếp tục thôi động độc giác, mà chính là lệnh thổ hệ lực lượng bồi hồi tại chính mình thức hải chi lực thăm dò cực hạn biên giới. Tiến lên Trần Tuyết Ngưng cũng tế ra âm hồn phiên, lấy quỷ chi pháp vận chuyển tinh thần lực căn nguyên, cảm giác nơi xa tử khí trào lưu bên trong động tĩnh. Nửa cái canh giờ về sau, Lộ Thần dẫn đầu hơi nhíu mày, khẽ quát một tiếng, lại tới, một lát về sau, Trần Tuyết Ngưng cũng cảm giác được hắc ảnh hồn quái đến mà dẫn phát động tĩnh. Càng có một cái hắc ảnh hồn quái xâm nhập đến nàng cảm giác bên trong. Đúng lúc này, Lộ Thần đột nhiên biến sắc, lập tức bỏ xuống kim giác tê độc giác. Đồng thời, hắn xem Trần Tuyết Ngưng liếc một chút, thấp giọng quát, đi mau, giải thích về sau, thức hải chi lực tìm ra một chỗ ẩn thân. Hắn lách mình phóng tới nơi đó. Trần Tuyết Ngưng ban đầu không rõ ràng cho lắm, nên biết, Lộ Thần trước đó lấy sức một mình nhẹ nhõm thu thập hết 11 con hắc ảnh hồn quái. Giờ phút này làm sao tránh phong mang, nhưng ngay tại nao nao ở giữa, nàng tựa hồ cảm giác được cái gì. Thân thể mềm mại run rẩy một chút, không chút do dự, nàng lập tức theo sát Lộ Thần, trực tiếp phóng tới một chỗ cự thạch sau. Tại sao có thể có nhiều như vậy hắc ảnh hồn quái? Trần Tuyết Ngưng trong đôi mắt đẹp hiện lên sợ hãi. Ngay tại vừa mới, nàng tinh thần lực cảm giác được thành quần kết đội hắc ảnh hồn quái hướng nàng và Lộ Thần nơi ở chạy đến. Riêng là nàng lấy tinh thần lực cảm giác được hắc ảnh hồn quái, thô sơ giản lược đoán chừng một chút số lượng, chí ít liền có 80-90 con, so với nàng cùng Lộ Thần lần thứ nhất tào ngộ hắc ảnh hồn quái. Lật 4, gấp 5 lần, xác thực một điểm, tổng cộng là 100 hơn 40 con hắc ảnh hồn quái. Lộ Thần thấp giọng nói, xem Trần Tuyết Ngưng liếc một chút. Hiện tại ngươi tốt nhất cầu nguyện ta trước đó suy đoán là đúng. Nếu không, Lộ Thần không có tiếp tục nói hết, mà chính là thu lời lại đầu. Ấy nấy nghĩ đã hết sức rõ ràng. Nếu như lần này 100 hơn 40 con hắc ảnh hồn quái không phải vì kim giác tê độc giác mà đến, mà chính là vây công hắn cùng Trần Tuyết Ngưng, Lộ Thần tuy có nắm chắc thoát đi, Trần Tuyết Ngưng làm theo chỉ có một con đường chết. Khó hắc ảnh hồn quái thật sự là vì kim giác tê độc giác mà đến. Trần Tuyết Ngưng đã cảm thấy khó có thể tin, nhưng lại vô cùng hy vọng Lộ Thần suy đoán là đối. Nếu không, nàng đem bị một đám hắc ảnh hồn quái vây công, cuối cùng bị nuốt rớt linh hồn. Giờ phút này, nàng tâm tình quả nhiên là mâu thuẫn cùng cực, trong lòng vội vàng. Lộ Thần lựa chọn chỗ ẩn thân là một chỗ cự thạch sau khe đá. Không gian mặc dù vừa phải không sâu, nhưng là hắn một người đơn độc tiềm tàng ở bên trong, tất nhiên là dư xài. Nhưng dáng người đẫy đà sơn phong thẳng tắp Trần Tuyết Ngưng theo hắn cùng nhau trốn vào đến chỗ này chỗ ẩn thân nhất thời lộ ra hẹp nhỏ rất nhiều. Lộ thần tiến vào khe đá về sau, vô ý thức địa phần lưng kề sát vách đá, di động đến khe đá lớn nhất bộ. Trần Tuyết Ngưng cũng là như thế, là lấy, cuối cùng lộ thần cùng Trần Tuyết Ngưng mặt đối mặt, chỉ cần bên trong một người hơi hơi động đậy một chút. Lọn tóc, cái trán, chóp mũi, bờ môi, liền sẽ đụng phải đối phương không sai biệt lắm vị trí. Mà bởi vì khe đá bộ chật hẹp, lộ thần cùng Trần Tuyết Ngưng thân thể, tựa như hai khối mì vát, chăm chú địa dính vào cùng nhau. Đối diện Trần Tuyết Ngưng hà hơi như lan, ấm áp hương khí như trẻ sơ sinh tay nhỏ, theo lộ thần trên cổ vuốt ve mà qua, khiến cho hắn đản sinh ra cảm giác, đôi người thân thể áp sát vào một thể. Trần Tuyết Ngưng trên thân thể mềm mại tiêu tán ra nhàn nhạt mùi thơm bay vào hắn mũi thở bên trong, khiến cho hắn tâm thần hơi hơi rung động, mà tại trên lồng ngực của hắn, áp hệ đoàn tròn trịa vừa vô cùng có nhiệt độ cùng co giãn mềm mại. Lộ thần tu luyện băng cơ chi thân, cảm giác nhạy cảm vô cùng, thậm chí có thể cảm giác được, đặt ở trên lồng ngực của mình hai đoàn mềm mại, chính theo Trần Tuyết Ngưng nhịp tim đập mà hơi hơi rung động, nhộn nhạo lên nhỏ vụn gợn sóng. Xuống chút nữa, đôi người bằng phẳng bụng dưới đè ép cùng một chỗ, cho dù cách lẫn nhau y sam, lộ thần cũng có thể rõ ràng cảm giác được Trần Tuyết Ngưng đẫy đà, co giãn cùng kiều nộn, hai chân giao nhau đứng thẳng, một cái mạnh mẽ hữu lực, một cái chỉnh đốn mềm mại, cũng đồng dạng gấp dính chặt vào nhau. Có đôi khi cảm giác quá dị ứng duệ chưa hẳn là một chuyện tốt. Thí dụ như giờ phút này, lộ thần rõ ràng cảm giác được hết thảy, là một cái bình thường vô cùng nam tử. Hắn nhịp tim đập ức chế không chỗ ở tăng tốc, quanh thân khí huyết oanh minh dòng nước xiết bên trong, hình như có một chiếc cự thuyền muốn dương buồm xuất phát. Mà nguyên bản đặt ngang cột buồm, lúc này đã cao cao đứng vững, làm tốt đánh nhau đại hải tinh thần xông vào chuẩn bị. Trần Tuyết Ngưng đột nhiên nhỏ giọng ô oa một chút, lập tức lo lắng dẫn tới hắc ảnh hồn quái, vội vàng răng ngà kẹp chặt môi đỏ, tinh thần lực lại là vô ý thức hướng phía dưới quét tới dò xét. Lộ thần thân thể cường hãn, mỗi một khối cơ địa đều cứng rắn. Trần Tuyết Ngưng cùng hắn tại hẹp tiểu nham trong khe dính chặt vào nhau. Nàng chỉ cảm thấy mình tựa như trực tiếp dán tại một mặt cứng rắn nham thạch bên trên. Mà liền tại vừa mới, Trần Tuyết Ngưng bỗng nhiên phát giác được, cứng rắn nham thạch bên trên, bỗng nhiên sinh ra kinh người biến hóa, như có một hạt hạt thông rơi vào khe đá. Trong khoảnh khắc, hạt thông mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành, biến thành một gốc thẳng tắp cứng rắn hiếm thấy tử tùng. Tử tùng phía trước, nhánh lá tươi tốt, bành trướng ra nhất đại đoàn, giống như hoa cái, không những không như thế. Tử tùng như lửa, cho dù cách đôi người y sam, Trần Tuyết Ngưng vẫn như cũ có thể cảm giác được bên trên tiêu tán ra kinh người nhiệt độ. Phảng phất muốn đưa nàng hoàn toàn nóng hóa mới bằng lòng bỏ qua. Trần Tuyết Ngưng dù sao là lần thứ nhất kiến thức đến vật này. Trước kia từ trước tới giờ không biết rõ dữ tợn đáng sợ. Nào nào về sau, nàng ý thức được đem chính mình đỉnh đau nhức đến tột cùng là vật gì về sau. Chỉ hận trước đó chính mình vì sao muốn vô ý thức địa qua dò xét một phen. Giờ phút này, nàng hận không thể cầm đao tướng chính mình kiến thức đến này giữ tợn một màn, hết thảy chém dụng, vứt bỏ đến cửu tiêu vân ngoại qua vĩnh không hề gặp. Đã tỉnh hồn lại, nàng vội vàng liền muốn lách mình rời đi. Thật vừa đúng lúc địa, tại nàng thân hình nhất động ở giữa, khiến cho tử tùng hướng đối diện vách đá một chỗ khe hở bên trong sinh trưởng quá khứ. Trần Tuyết Ngưng nhất thời bị đau. Môi đỏ kiều diễm ướt át, trong đôi mắt đẹp xuất ra một mảnh hơi nước. Đừng nhúc nhích, lộ thần nhướng mày, vội vàng bắt lấy Trần Tuyết Ngưng bả vai. Truyền âm nhập mật, hội dẫn tới hắc ảnh hồn quái. Kể từ đó, tử tùng càng thêm phồn vinh mạnh mẽ sinh trưởng, cành lá giống như đã giật vào đến khe đá bên trong. Một cỗ khó tả xé rách thống khổ trong lúc đó bạo phát ra đến, khiến cho Trần Tuyết Ngưng đầu tiên là bỗng nhiên cứng ngắc, chợt thân thể mềm mại run rẩy không thôi, khuôn mặt tùy theo trở nên tái nhợt mấy phần. Qua phút một khắc, Trần Tuyết Ngưng vừa rồi ngừng run rẩy, đôi mắt đẹp lóe ra lạnh lẽo sát khí, hung tợn chằm chằm Lộ Thần. Lộ Thần lo lắng dẫn tới hắc ảnh hồn quái, chỉ sợ chỉ là một cái ngụy trang, thừa cơ khinh bạc nàng mới là Lộ Thần chính thức mục đích. Trần Tuyết Ngưng càng nghĩ càng giận, càng khí càng tức giận, càng tức giận liền càng nhận định Lộ Thần là cố ý mà làm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.